Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang bắt nạt con không? Có chứ, bị ức hiếp gần chết đây. Giả Sán suy nghĩ đến đắng cả miệng, như rốt cuộc cô nuốt nước nói. Không đâu ạ, anh Noãn Noãn đối với con tốt lắm ạ. Ừ, đã là chồng rồi, con vẫn còn gọi anh cơ đấy. Giả Sán cười khẩy. Hai đứa các con cũng thật là, vội vàng đi đăng ký kết hôn, rồi hôn lễ không tiến hành. Hai đứa khách khứa không mời. Tuy nhiên mẹ biết, thanh niên có cách nghĩ của thanh niên, không giống với bố mẹ hồi trước. Bà mẹ nhà họ Triệu bắt đầu thao thao bất tuyệt trong điện giảng giải đạo lý một thôi một hồi, tiện thể nhớ lại tình sự lãng mạn của mình hồi trẻ. Giả Sán chịu trận đến nỗi tối tăm đầu óc, phát buồn ngủ cả lên. Nửa giờ đồng hồ sau, tốt rồi, như vậy hiểu rồi, mẹ gác máy nhá. Dạ vâng vâng ạ. Cuối cùng kết thúc, Giả Sán cảm động, tạm biệt mẹ ạ. Triệu Đoán Đoán từ thư phòng đi ra. Ai gọi điện thoại tới thế? Mẹ anh đấy. Triệu Đoán Đoán nghiêm sắc mặt hạ giọng. Mẹ bảo gì? Mẹ bảo... Tự dưng cô bị phản ứng gì đấy, khu mặt tuyệt vọng nhìn Triệu Noãn Noãn. Mẹ bảo ngày mai thăm chúng ta. Từ lúc đó, Giả Sán với Noãn Noãn rối tung cả lên. Một khi mẹ Noãn Noãn tới, bí mật về vụ kết hôn của hai người nhất định bị Cao Vũ biết. Đến lúc ấy, Cao Vũ sẽ bị Triệu Noãn Noãn nghĩ thế nào đây? Giả Sán tuy ra mặt dày hơn chút, nhưng không muốn vì thế phá nát mối nhân duyên của ông anh dài. Thế là hai người thì thầm bàn bạc suy tính cả nửa ngày trời, quyết định là tạm thời che mắt Cao Vũ. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó biết mấy. Cái cớ then chốt nhất thì hai người đều không thống nhất được. Nếu không thì anh dẫn anh ta đi xem phim ảnh gì đó. Em ngốc thế, mẹ tới, xoay vắng nhà được. Triệu Đoán Đoán bĩu môi nhìn Giả Sán mệt mỏi trông đợi. Giả Sán ngây mặt, thế thì phải làm sao chứ, chẳng nhẽ em dẫn anh ta đi dạo phố. Tôi Giả Sán, em ngốc, IQ còn quá thấp. Anh bây giờ cũng là mẹ anh tới, em là con dâu sao có thể vắng nhà. Giả Sán đau khổ ôm đầu. Thế cũng đúng. Đi không được, em đi cũng không được. Thế nào, anh nói thế nào để lừa anh ta ra khỏi nhà đi. Chẳng nhẽ nói với anh ta ngày mai trong nhà phong thủy không lành, để anh ta ra ngoài tránh mặt một ngày à? Việc này Triệu Đoán Đoán suy nghĩ rất lung, đến giờ vẫn chưa tìm được cách gì. Hai người nói gì thế? Cả Vũ đột ngột từ phía sau. Giả Sán và Triệu Đoán Đoán quay đầu. Thần thái cả hai chẳng tự nhiên chút nào. Không, không có gì đâu. Không có gì, em đang bàn bạc với anh Đoán Đoán ngày mai ăn món gì. Vẫn là Sán Sán luôn bản lĩnh hơn một tí. Phải đấy, chúng em bàn xem ngày mai ăn gì. Triệu Đoán Đoán vội đế theo. Thật ư? Cao Vũ hấp háy mắt dò xét hai người. Anh cảm thấy sao mà dường như hai người có chuyện gì giấu anh. Có đâu chứ, sao lại thế được? Sán Sán càng nói càng thấy nhạt nhẽo. Triệu Đoán Đoán từ nhỏ không biết nói dối ai, càng lúng túng hơn, mặt trắng bệch, nhìn qua biết ngay trong lòng đang rối bời. Cao Vũ nghiêng mình nhìn chăm chăm hai người, nhìn đến nỗi tim hai người đập thình thịch. Đã lúc bọn họ không biết phản ứng tiếp theo thế nào, bỗng dưng Cao Vũ đứng thẳng lên. Được rồi, hai người làm gì thì anh không biết, nhưng nhớ ngày mai làm cơm thì bớt đi một suất, ngày mai anh không ăn. Xa Xán lạ lẫm nhìn Cao Vũ. Sao cơ? Anh nói lại xem nào. Ngày mai anh đi sớm có việc, không giúp em làm cơm được. Thực đúng là bỏ công. Xa Xán hớn hở suýt nỗi phát khóc. Sao thế? Anh có việc phải đi, em mừng thế nhỉ? Cao Vũ thẽ thọt. Lúc này Sán Sán nhận ra mình đang ý. Không, không phải chuyện đấy. Anh sắp đi, em mừng quá. Không đúng, em vui cũng không phải. Em đau lòng chết đấy chứ. Ôi chao. Cô phun ra một tràng lộn xộn không đầu không cuối, vì Triệu Noãn Noãn từ phía sau dúi cho một cái rõ mạnh, đau đến nỗi Sán Sán ngáp ngáp. Tô Sán Sán ơi là Tô Sán Sán, lần này chịu báo ứng rồi đây. Sáng sớm hôm sau, Sán Sán chủ động dậy sớm, giấu mình trong phòng. Nhìn rõ Vũ Cao rời khỏi cửa từ sớm mới thấy yên tâm, coi như là tạm thời giải quyết mối lo lớn. Nhưng mối lo lớn hơn còn ở sau cánh cửa. Mẹ Triệu Noãn Noãn tinh như sói già. Tuy hai gia đình quen biết từ xưa, bà mẹ nhà họ Triệu vẫn coi Sán Sán là con gái, nhưng càng quen càng dễ nhận ra vấn đề. Nếu bà ấy phát hiện điều gì, coi như hai người sống không nổi. Trong lúc lo đối phó với vấn đề nghiêm trọng, Sán Sán và Noãn Noãn bất ngờ gặp nhau trong ý tưởng. Em mau đi sắp xếp phòng em đi, đem con búp bê to tướng của em vào phòng anh, mau lên. Vâng. Anh mau chóng dọn phòng của Cao Vũ đi, cất hết những cái gì không phải của anh, nhất định không để phát hiện ra sơ suất nào đâu đấy. Cả buổi sáng hai người quay cuồng bày biện, vội vàng thu dọn xong, chuông cửa vang lên. Nó nón đẩy tay Sán Sán, em ra mở cửa đi. Thực ra Sán Sán không dám đi mở cửa. Sao cái gì cũng bắt em, có lẽ mẹ anh đấy. Thì bây giờ cũng là mẹ em mà. Hai người nhìn mặt nhau thì cùng đi. Cửa mở ra, quả nhiên bà mẹ nhà họ Triệu hiên ngang sừng sững đứng ngay ngoài cửa. Mẹ à. Nụ cười hai người đều là giả lạ. Ôi chào, Sán Sán đây ư? Bà mẹ thoát cái, lò vào vuốt má Sán Sán. Lâu rồi mẹ chưa gặp con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net